tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thương Sơn vui vẻ, vung tay ném một lá ngọc phù vào tay Tô trước, nhỏ một giọt M.A.U lên linh phù này. Nó sẽ là bằng chứng ra vào đại trận tông môn và nội môn cửu vực. Còn có vài công dụng khác nữa. Nội môn vô minh thần tông được chia thành cửu vực, mỗi khu vực đều có đại năng tọa trấn vị trí vực chủ, tương đương với các phong chủ ngoại môn, nhưng khu vực quản hạt càng rộng lớn, địa vị cũng cao hơn nhiều, chỉ thấp hơn vị trí tông chủ một bậc. Tô trước nhỏ M.A.U lên ngọc phù, lập tức cảm nhận được một mối liên hệ huyền diệu trong cõi u minh. Dường như tông môn cách nàng rất xa. Thấy Lạc Thương Sơn ngừng lời, nàng tò mò hỏi, còn có công dụng gì nữa vậy sư phụ? Ta cũng không rõ, đến lúc đó con đi hỏi sư huynh của con đi. Vẻ mặt Lạc Thương Sơn ghét bỏ, một đám nhãi danh không lo làm ăn, không lo tu luyện cho tốt, suốt ngày nghịch ngọc phù, còn sửa ngọc phù của ta thành mấy thứ quái gì. Nghe những lời này kia, cuối cùng Tô trước cũng cảm nhận được hắn là một vị trưởng bối. Tu vi Lạc Thương Sơn cao thâm, dung mạo như ngọc, giống như một công tử tao nhã, nhưng lúc nói chuyện châm chọc cũng giống như một mưu sĩ thích châm biếm. Nhìn không ra đã mấy trăm tuổi, chỉ có thể thấy được chút lão luyện thâm sâu trong ánh mắt hắn. Nhưng bây giờ, vẻ mặt của hắn chẳng khác nào một ông lão không muốn dùng điện thoại thông minh. Tô trước không dám cười nhạo, ngoan ngoãn hỏi, đây là ngọc phù do bọn họ làm ra phải không à? Bọn họ đặc biệt chuẩn bị cho con đấy. Khác với đồ do tông môn phát, còn khác chỗ nào thì ta cũng lười nhớ. Lạc Thương Sơn thở dài, 10 năm trước ta hứa với tam sư huynh của con sẽ tìm cho nó một sư muội, nhưng không hiểu sao lần nào cũng không thành, trái lại còn thu thêm mấy tên tiểu tử, làm nhị sư huynh của con phiền chết. Tô trước nhớ ra, nếu theo cốt truyện thì lần này cũng không thành, người cuối cùng vào cửa không phải là nàng, mà là Thẩm Ngữ trầm một lòng hướng về Tô Ly Ly. Nàng có chút kinh ngạc, không ngờ thiết lập vạn người mê của nữ chính lại lợi hại đến vậy. Thậm chí có thể khiến Thẩm Ngữ trầm không chút áp lực mà phản bội đồng môn. Vai phản diện số nhỏ quá mà, nhưng mà chỉ phiền nhị sư huynh. Xem ra người quản lý đệ cửu vực hình như là nhị sư huynh. Vậy đại sư huynh đâu à? Nàng hỏi. Lạc Thương Sơn ấp úng. Sau này con sẽ biết. Hình như có bí mật gì đó. Tô trước gật đầu. Thu Vũ Miên Miên, thanh kiếm này, con dùng được không? Lạc Thương Sơn nhìn thanh nhật nguyệt kiếm mà Tô trước đang ôm lấy. Kiếm do lão tổ tặng chắc chắn là thần kiếm. Nhìn thanh kiếm này thôi đã thấy tư chất bất phàm, không giống như thứ mà người ở tiên thiên cảnh có thể dùng được. Tô trước thử truyền chút linh lực vào, nhưng như đá chìm đáy biển. Nàng lắc đầu, xem ra là đồ tốt. Lạc Thương Sơn mỉm cười, vẻ mặt rất hiền hòa, rồi giơ tay lên. Tô trước còn đang định nói tiếp thì bất ngờ chân nàng tụt xuống, đột nhiên mất đi trọng lực. Nàng rơi thẳng xuống, cảm giác như một đống rác bị ném từ trên cao. Phi thuyền đâu? Một cái phi thuyền to như vậy đâu rồi? Sao lại biến mất tiêu? Nàng sắp C-H-E-T vì ngã rồi sao? Tô trước kinh hãi ngây người. Trong khoảnh khắc, thân ảnh rơi xuống của nàng chậm lại. Không khí dưới chân như hóa thành chất rắn, nâng đỡ lấy nàng. Tô trước vất vả lắm mới không bị mềm chân ngã nhào. Lạc Thương Sơn đứng trước mặt nàng, nhìn nàng với vẻ mặt thất vọng. Tiểu cửu à, hắn thở dài một tiếng. Tô trước còn nghi ngờ việc mình suýt bị dọa đến đau tim không phải do hắn gây ra, mà là do chính nàng nghịch ngợm nhảy xuống tìm chết. Giây tiếp theo, chân Tô trước lại tụt một cái. Á, Tô trước thật sự muốn phát điên. sư phụ này bị điên rồi. Hắn không phải phản diện thì còn là ai đây? Bị sư phụ như này nuôi lớn không điên cũng hóa điên mất. Kiếm của con đâu? Kiếm, kiếm, kiếm. Tô Trước ôm kiếm như ôm phao cứu sinh, nhưng thật sự không trông mong gì vào việc thanh kiếm này có thể cứu mình khỏi nguy hiểm. Cho đến khi Lạc Thương Sơn truyền âm hờ hững đến, Tô Trước theo bản năng bất chấp tất cả truyền linh lực vào kiếm. Càng lúc càng thấy thanh kiếm này lạnh hơn, hoàn toàn không thèm để ý đến nàng. Nàng ngửa lưng về phía mặt đất, trước mắt là bầu trời xanh bao la, những đám mây trôi dạt ngày càng xa. Nàng không biết mình sẽ tiếp đất khi nào, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy nàng biết sư phụ sẽ không để đồ đệ mình chết vì ngã, nhưng nhỡ đâu thì sao? Nàng không muốn rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Chẳng lẽ nàng sẽ là người đầu tiên vừa xuyên sách đã bị ngã chết sao? Sau vài nhịp thở, Tô Trước quyết định hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Bỗng nàng cảm thấy NGC mình rung lên. Tốc độ rơi của nàng dần chậm lại, chậm hơn, nhưng lần này không phải Lạc Thương Sơn ra tay, mà là thanh kiếm đang kéo nàng lại. Nàng rơi xuống bãi cỏ mềm mại, những ngọn cỏ non khẽ cọ vào cổ nàng. Thanh kiếm này không hề trơ mắt nhìn nàng chết, trong lòng nó có nàng. Tô Trước nằm dài trên đất như cá muối, nước mắt lưng tròng, đầu óc nàng trống rỗng, nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Lắp bắp, thuyền, thuyền đâu? Lạc Thương Sơn đứng trên cành cây, chẳng còn chút hình tượng nào mà lấy một quả trứng chim từ trong tổ ra rồi tung hứng. Hắn tỏ vẻ, quả nhiên là vậy. Liếc nhìn đôi mắt ngấn nước vì sợ hãi của nữ hài, tốt bụng giải thích, phi thuyền to như cái bia, muốn bị thánh địa Hy Hòa nhắm đánh à? Tốn kém lắm, đừng có học cái thói phá của sư huynh con. Tô Trước thả lỏng đầu óc nhìn trời, đừng nằm nữa, chỉ là thu phục một thanh kiếm thôi mà. Trước kia đại sư huynh con thích chơi trò này lắm, dù sao cũng không chết. 7 tuổi đã biết ngự kiếm rồi. Lạc Thương Sơn dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói. Tiểu cửu, còn cứ ngự kiếm bay vài vòng là dùng được thôi mà. Mặt mày Tô Trước nhăn nhó, cạn lời, 7 tuổi đã ngự kiếm. Đó là người sao? Đó là bản năng sinh tồn thì có. Không học thì chẳng phải sẽ bị hắn chơi chết sao? Nàng sợ mình không làm theo. Lạc Thương Sơn lại nghĩ ra chiêu trò quỷ quái gì, đành phải run rẩy đứng dậy, dựa theo ký ức mà ngự kiếm. Tô Trước không hiểu những chữ cổ trên kiếm, nhưng nghe lão tổ Tô gia nói thanh kiếm này tên là Nhật Nguyệt Kiếm, vẻ ngoài rực rỡ của nó quả thực xứng với cái tên này. Linh hải ở tiên thiên cảnh đã có chút hùng hậu, vừa rồi Tô Trước lãng phí nhiều như vậy mà vẫn chưa cạn kiệt. Nàng truyền linh lực vào kiếm, lần này có lẽ là do thanh kiếm thương hại nàng nên mới chịu đáp lại một chút. Tô Trước bấm kiếm quyết, trong lòng căng thẳng nói, đi, không đi thì ta quỳ xuống van xin ngươi đấy, lần này phe yếu thế đã thắng. Nhật Nguyệt Kiếm hẳn là đã bị vị kiếm chủ không có chút khí phách nào này làm cho kinh ngạc. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ cao ngạo lạnh lùng vừa nãy. Khi nàng vừa bước đi đã chủ động đón lấy bước chân của nàng. Chân Tô Trước vẫn còn hơi nhũn, loạng choạng bay lên, sau khi giữ được thăng bằng thì tốc độ càng lúc càng nhanh. Lạc Thương Sơn nhét trứng chim lại vào tổ, rồi cất bước đuổi theo. Tô Trước cố gắng điều hòa lại hơi thở, vốn định phô diễn kỹ thuật bay nhanh hơn sư phụ, nỗ lực truyền đạt tư tưởng. Dạy đồ đệ xong thì sư phụ chết đói. Kết quả là da mặt nàng sắp bị gió thổi rớt. Lạc Thương Sơn vẫn ung dung đi bên cạnh, bước chân thong thả vững chãi như đang tản bộ, đến sợi tóc cũng không hề lay động. Lúc này Tô Trước mới nhận ra, lâm hư cảnh gần như là cảnh giới cao nhất của huyền mông giới. Đừng nói đuổi theo một tiên thiên cảnh ngự kiếm, cho dù một bước ngàn dặm cũng không thành vấn đề. Nàng đành bỏ cuộc, chậm rãi nói, sư phụ dạy con như vậy không ổn. Lạc Thương Sơn cười như không cười. Có gì không ổn, chẳng phải con đã học được rồi sao? Tô Trước giải thích, tim con không khỏe, suýt chút nữa bị dọa tê khiếp. Lạc Thương Sơn hơi nhíu mày, hai ngón tay khép lại phất nhẹ. Một tia linh lực yếu ớt lập tức dò xét khắp kinh mạch Tô Trước. Khả năng khống chế quả thực đạt đến mức tinh vi. Căn cốt của con rất tốt, tâm mạch vững chắc, đừng nói bậy. Tô Trước nói thẳng, tinh thần con không ổn. Lạc Thương Sơn, không ngờ nha đầu như con lại có chút phản cốt. Toàn lời bịa đặt, con dám nhiều lần phản bác hắn. Tám tên đồ đệ nổi danh trước kia không ai dám như vậy đâu. Tô Trước cũng cảm thấy sau khi bị dọa cho nổi điên một lần, lá gan của mình có lẽ đã phá rồi lại xây lại. Vậy mà dám ở trước mặt sư phụ phản diện, chỉ cần động ngón tay là có thể nghiền nát nàng mà nói năng lung tung. Nàng nhẩm tính, một vạn cân phản cốt, vay thêm 9.000 cân để cho đủ số. Dù sao đã lên thuyền của phản diện, không có chút phản cốt thì sống sao nổi. Cách chương.